Chương 79, ta nguyện ý nếm thử. Cảm nhận được Mộ Nhan trên thân phát ra hàn ý, Tiểu Bảo nhịn xuống ngửa đầu nhìn lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẫu thân hàn khí bỗng nhiên tán đi, Mộ Nhan túi đầu nhẹ nhàng xoa lên nhi tử đầu, trong mắt tràn lan ra mềm mại cùng ấm áp. Tiểu Bảo vẫn như cũ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, mềm mềm thơm thơm nhỏ thân thể lại cọ tiến nàng trong ngực, ôm thật chặt nàng. Mặc dù không có ngôn ngữ, lại phảng phất đang nói, Tiểu Bảo sẽ vĩnh viễn bồ y tiếp mẫu thân. Đấu thú trường bên trong, tất cả mọi người đang khuyên như khói nghĩ lại làm sao, không cần lung tung phục dụng huyền dược. Thế nhưng là như khói nhưng như cũ tại do dự không quyết. Liền xem như tiền thanh y dìa sư, cu nở dê chưa từng nghe nói hắn khả năng giúp đỡ cổ võ giả đột phá bình cảnh. Mà trước mắt, vị này số một khách nhân, bày ở trước mặt nàng lại là một cái cơ hội trời cho. Nếu là thành công, nàng đem tiền đồ không lo, ác mộng không còn. Nhưng nếu là cực sai, kia nàng hết thể liền đều xong. Cung Thiên Tuyết làm sao đều không nghĩ tới, nàng đều chuyển ra tiền thanh, như khói lại còn không lĩnh tỉnh. Nàng mắt sắc lạnh lạnh, sau đó nhìn về phía số một nhã gian, phảng phất thiện ý khuyên can nói, vị khách nhân này, ngươi có thể nào như thế không chịu trách nhiệm để như khói cô nương nếm thử chưa chứng thực hiệu quả huyền dược đâu. Nếu là như khói cô nương ăn vào sau có cái gì sơ suất, ngươi làm như thế nào mới có thể tạ tội đâu. Số một trong gian phòng trang nhã một mảnh tĩnh lặng. Cung Thiên Tuyết coi là bên trong nhân bị nàng nói á khẩu không trả lời được, trong lòng không khỏi trào phúng lại phải ý ai ngờ nàng vừa muốn mở miệng, kia lười biếng dễ nghe thanh âm lại không nhanh không chậm chuyển tới. Vậy không bằng như vậy đi, ta cùng công chúa điện hạ ngươi đánh cược. Nếu như khói cô nương ăn vào huyền dược sau không có đột phá bình cảnh, hoặc là có cái gì sơ suất, ta liền từ cái này đấu thú trường bên trong leo ra đi. Tương phản, nếu là như khói cô nương ăn vào người chậm tiến giai, vậy thì do công chúa leo ra đi. Không biết, ý của ngươi như nào đâu. Ngươi Cung Thiên Tuyết không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị đem một quân, khuôn mặt thoáng chốc có chút vặt mẹo, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Thế gian này coi là thật có thể khiến người ta đột phá bình cảnh thuốc sao? Đúng lúc này, như khói cuối cùng mở miệng, ta nguyện ý nếm thử. Thanh âm của nàng mang theo điểm run rẩy, lại tràn đầy quyết tuyệt. Như khói lời này mới ra, liền tương đương với trần trụi đánh Cung Thiên Tuyết mặt, mặt mũi của nàng không khỏi lại lần nữa bóp méo một cái trước mắt. Trong gian phòng trang nhã, Mộ Nhan lại là khẽ cười một tiếng, có đảm lượng sau đó một bình huyền dược hướng phía trên đài cao như khói ném đi. Nhã gian cùng đài cao mặc dù tại độ cao không sai biệt lắm, nhưng khoảng cách lại tương đương xa. Như khói nhìn thấy bình sứ cứ như vậy bị ném tới, dọa đến cơ hồ muốn kêu lên sơ ha y, nhưng sau một khắc, bình sứ lại ổn ổn đương đương rơi xuống trong tay nàng. Như khói lộ ra kinh ngạc thần sắc, chiêu này cách không ném bình, nếu như không có cường đại huyền lực chèo trống, căn bản là không thể nào làm được. Cái này khiến nàng đối thủ bên trong huyền dược, càng tăng thêm mấy phần lòng tin. Như khói trong mắt quang mang càng ngày càng kiên định, mở ra nắp bình, đem bên trong huyền dược một hơi toàn đổ vào trong mì hệ NG. Lạnh buốt thuốc chạy xuôi nhập dạ dày về sau, chỉ cách xa mấy tức, liền bắt đầu tại nàng toàn thân khuếch tán. Nơi khí hải, ẩn ẩn bắt đầu có dòng nước gấm phun trào. Thể nội huyết dịch cùng huyền khí, càng là theo huyền dược khuếch tán, phảng phất muốn sôi trào lên. Như khói vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đả tọa. Đấu thú trường bên trong một mảnh tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều một mực rơi vào như khói trên thân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mỗi người đều muốn biết, thế gian này đến cùng có hay không một loại huyền dược, là có thể khiến người ta đột phá bình cảnh. Thấu chương xong.